Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2420, trên đường tìm người một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, cách trời sáng còn có khoảng một canh giờ. Linh nói muốn lưu lại. Bồi Triển Bắc Liệt, Mặc Liên Thành cười một tiếng. Tiến vào Cửu Tiêu Tháp dưỡng thương đi. Bọn hắn còn cần đi đường. Có người bị thương lưu tại bên ngoài cũng không thuận tiện. Thế là, Triển Bắc Liệt cùng Linh cũng không có chối từ. Cửu Tiêu Tháp bên trong, nào đó trong một cái phòng. Trở lại đại bộ đội bên này lúc, Tiểu Manh Manh bọn hắn đi ra. Lại vẫn cứ quên đi hai người tựa như. Liền là Hám Thiên cùng Tử Mạc Thương Y Nguyên còn tại Cửu Tiêu Tháp. Hai người nhìn nhau liếc mắt. Hám Thiên nói, a, ta còn thật không biết yêu chủ đại nhân. Thế mà con trai cũng đã có. Ta cũng không có đoán được. Tử Mạc Thương tán đồng mà gật gật đầu. Đại nhân không thả chúng ta đi ra. Phải chăng lo lắng chúng ta tiết lộ việc này? Hám Thiên thấp giọng nói ra trong lòng suy đoán. Tử Mạc Thương trong lòng, kỳ thật cũng có loại này suy đoán. Có thể là, hắn sẽ không nói ra tới. Dù sao, loại này suy đoán, có chút bất kính. Hám Thiên công tử trong nháy mắt xích lại gần Tử Mạc Thương trước mặt. Theo dõi hắn tuấn lãng mặt đoán nhìn, làm cho Tử Mạc Thương có chút xấu hổ. Lặng lẽ kéo ra thích hợp khoảng cách. Sợ cái gì? Sợ ta ăn ngươi? Hám Thiên vô tội nháy mắt mấy cái. Tử Mạc Thương bất thình lình cảnh giác thăng được cực cao. Bởi vì con hàng này, phàm là vô tội thời điểm, cái kia chính là tính toán người thời khắc. Nhưng mà, Tử thiếu tộc trưởng còn thật không có nghĩ đến. Chính mình trên người có cái gì tốt để cái này ra hỏa tính toán. Tử Mạc Thương, Hám Thiên gọi người tên, còn nghiền ngẫm từng chữ một. Tiếu dung quỷ bí, Tử Mạc Thương tâm buồn bã. Hám Thiên thành chủ có gì chỉ giáo? Ta đố kỵ a hát, đố kỵ a hát, đố kỵ. Hám Thiên giống ai thiếu tiền hắn tựa như. Lặp lại câu này, cuối cùng, hắn đột nhiên nói. Vì cái gì yêu chủ đại nhân không cho ta cũng thay cái tên đây? Xoẹt, Tử Mạc Thương bất thình lình cười. Còn tưởng rằng là tính toán. Nguyên lai là đố kỵ. Bây giờ, yêu tộc thế hệ tuổi trẻ, hâm mộ và đố kỵ Tử Mạc Thương có thể không ít. Yêu chủ tự mình đổi tên, cái này tại yêu tộc bên trong, không thể nghi ngờ là cầm một cái miễn tử kim bài. Ai dám khó xử Tử Mạc Thương? Không người nào dám a hát. Hắn nhưng là đến yêu chủ thưởng thức người a hát. Khúc Đàn Nhi lúc trước cử động hoặc là vô ý, nhưng là bị Tử Điêu lão tổ cái này một cái lão hồ ly giống trống khua chiêng mà làm một làm. Tử Mạc Thương bị yêu chủ ban tên cho chỗ tốt, liền lên mấy cái cấp bậc. Chỉ có Tử Mạc Thương rõ ràng, cái kia ban tên cho tình hình, có thể không tốt. Nhưng mà, Khúc Đàn Nhi không có chọc thùng Tử Điêu tộc cử động. Cái này một điểm, ngược lại để Tử Mạc Thương tùng rất lớn một hơi. Hám Thiên, người rất muốn đổi tên sao? Có một cái nam tử mỉm cười giọng nói nhàn nhạt truyền đến. Hai người từ trước đến nay người nhìn lại. Quả nhiên, nhìn thấy Mặc Liên Thành. Hám Thiên hơi hơi quẫn bách. Không có, không có, ta liền là hâm mộ một chút. Ha ha, thật đáng tiếc, ta còn tưởng rằng ngươi muốn để Đàn Nhi giúp ngươi thử tưởng tượng đâu. Mặc Liên Thành cười nhẹ nhàng tiến đến, lại thoải mái mà ngồi xuống. Hắn là một người đến, Khúc Đàn Nhi cũng không có cùng đi theo. Hám Thiên khóe miệng rút rút, Tử Mạc Thương cũng thiếu chút bật cười. Nhìn thấy Hám Thiên xấu mặt, liền là có ý tứ. Mặc Liên Thành cũng chỉ là trêu ghẹo một tiếng, cũng không có bao nhiêu nói giỡn tâm tình, bởi vì hắn trong lòng còn băn khoăn chuyện khác. Ta tới là theo các ngươi nói tiếng, liên quan tới con trai của ta sự tình. Hy vọng các ngươi bảo thủ bí mật này. Còn có, ta cũng hy vọng các ngươi đi theo chúng ta cùng đi tìm người. Bởi vì chuyện này, biết rõ người càng ít càng tốt. Sáng sớm lúc, Yêu tộc đại đội nhân mã lên đường, tiếp tục hướng Thiên Phạt Thành xuất phát. Cách chương.